Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2101, chương 2104, cực hạn chém giết. Đáng ghét, đại địa thiên thần thanh âm phẫn nộ vang vọng thiên địa. Nó thân thể lung la lung lay, lại hướng mặt đất ái mộ đi. An Lâm thả ra hắc ám, đem đè ở trên người vong linh ác tinh nuốt. Kết quả nuốt nuốt, lại có một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái thấy. Cảm giác thân thể rất chống đỡ, bụng rất chướng, ốc nhặt, sắp không ăn được. Hắn rốt cuộc đã ăn bao nhiêu mai hành tinh? Chính hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết là trong vũ trụ tối hung tàn hành tinh, đều bị hắn ăn một nhóm lại một miệng lưỡi công kích. Đen nếu như ám có thể vô chỉ cảnh cắn nuốt, vậy hắn còn không bằng đem toàn bộ thiên địa cũng cắn nuốt được. Hiển nhiên loại này chiếm đoạt ở thời gian nhất định bên trong là có hạn chế. An Lâm đã cảm nhận được cực hạn. Đại địa thiên thần rút mấy vạn tòa đỉnh núi hỗn hợp với nhau, lần nữa hợp thành đầu. Thấy An Lâm mặt đầy tiêu hóa kém bộ dáng, cười lên ha hà. An Lâm, ngươi rốt cuộc đến cực hạn. Tiếp theo chính là ngươi tận thế rồi. Nó một ngón tay hướng về phía tinh không một chút, thanh âm thật giống như uy nghiêm vô tận thần dụ, lớn tiếng nói: nhân quả tử triệu tinh, hạ xuống. Tinh không mênh mông tinh thần môn quang mang run lên, phát ra phốc bay hơi âm thanh, sau đó liền hoàn toàn yên tĩnh lại, cái gì đều không phát sinh. Đại địa thiên thần ngoặc kép chấm hỏi. An Lâm nhìn một cái nhất thời vui vẻ, ha ha ha, nói ta đến cực hạn. Người tinh tinh thế nào ở phóng giám đây? Vội vàng ném hành tinh tới đập ta à? Đại địa thiên thần sắc mặt hoàn toàn không xong. Nó hướng về phía không trung lại vừa là đâm một cái. Đại xương hàn phong khu vực tinh. Hạ xuống. Đổi một độ khó thấp điểm thử một chút. Tinh không quần tinh lần nữa cộng hưởng. Lại vừa là run lên. Phốp. Bay hơi âm thanh xuất hiện. Quần tinh ảm đạm. Đại địa thiên thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, tiếp tục a, ném tinh tinh tới đập ta à. An Lâm cười lớn, cũng vội vàng vận dụng đem đè ở trên người tinh cầu chiếm đoạt. Vật này nếu là không hoàn toàn chiếm đoạt, sẽ đuổi giết hắn đến thiên hoang địa lão. Đại địa thiên thần xấu hổ khó chịu, hướng về phía tinh không lại vừa là chỉ một cái, đau nhọn tiểu hành tinh. Cái này là thấp nhất khó khăn, yếu hơn nữa hành tinh, chính nó cũng ngượng ngùng lấy ra mất mặt, nhưng là, giống như đã từng quen biết một màn xuất hiện lần nữa. Phốp, quần tinh run lên, lại ẩm đạm xuống, ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi đây là đau nhọn tiểu hành tinh, ngươi này sợ là đau nhọn tiểu thí tinh chứ. An Lâm cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Đã đem ép ở trên người hắn vong linh ác tinh cắn nuốt 80%. Đại địa thiên thần chợt đưa mắt nhìn ở trên người An Lâm. An Lâm nhất thời cảm nhận được vô cùng dùng mình cùng đáng sợ cực kỳ lực áp bách. Đại địa thiên thần một cước bước ra mấy trăm dặm, vọt tới trước mặt An Lâm. Quả đấm bộc phát ra kinh khủng tinh thần chi lực cùng với thuần khiết cuồng bảo đại địa chi lực, hung hăng hướng An Lâm hạ xuống. Đại thổ bạo tinh, hạ xuống. Vừa nói, lớn vô cùng quả đấm liền hướng An Lâm trên mặt phang tới. An Lâm nhất thời liền kinh hãi, chờ một chút, ngươi đây là quả đấm đi, vì cho mình vãn tôn, liền mặt cũng không cần sao? Im miệng, đại địa thiên thần quát lên. Quả đấm đã hạ xuống. An Lâm đang ở chiếm đoạt tinh cầu, trong lúc nhất thời né tránh không thể, tiếp tục lựa chọn chống cự. Uy năng dương cao đến cực hạn đại địa chi lực, hóa thành kim sắc sóng trùng kích nổ lên, trong nháy mắt đem còn thừa lại hành tinh xé rách chôn vùi thành phấn trần. Này chỉ là dư âm mà thôi, lực lượng chủ yếu cũng rơi vào trên người An Lâm. An Lâm bính kính toàn lực đổi lại hắc ám ngăn cản. hắc ám thần đạo dung nhập vào hắn máu thịt xương cốt cùng với da thịt, để cho toàn thân hắn cũng trở nên đen thùi lùi. Đây là có thể chiếm đoạt hết thảy lực lượng hắc ám phụ thể thuật, là tỉnh lực nhất, thực dụng nhất, bị động bị đánh thuật. Đại địa thiên thần quả đấm lực lượng bắt đầu phô thiên cái địa tới, dường như muốn truy bảo nổ cả thế giới. An Lâm đứng ở quyền kính trung tâm, giống như là ương ngạnh tiểu cường, thừa nhận vô cùng vô tận trọng áp. Máu thịt xương cốt kinh mạch không một không có ở đây chiến minh, thật giống như lúc nào cũng có thể không nhịn được. Quyền kính hoàn toàn nổ tung, lấy quét ngang hết thảy uy thế, nát bấy mấy ngàn dặm đại địa, miễn cưỡng đem đại địa cũng đánh lõm xuống mấy vạn mét. Nhưng ở lõm xuống khắp mặt đất tâm, An Lâm như cũ đứng. Hắn dùng song trường gắt gao chống giữ đại địa thiên thần, tựa như đại lục một loại quả đấm. Đại địa thiên thần thấy một màn như vậy, vẻ mặt ngẩn ra, rất là ngoài ý muốn. An Lâm lại giống như một nam nhân như thế đứng. Đột nhiên, đại địa thiên thần truyền tay tới một tiếng đau như cát. Hắc ám chùm tia sáng xuyên qua nó quả đấm. An Lâm từ trong bóng tối bay ra, tay cầm thắng tà kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy động như sấm, chém về phía đại địa thiên thần đầu. Chiến thần lục kiếm, ảnh hổ, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng đại địa thiên thần phản ứng cũng không chậm. Tay phải của đại địa thiên thần quấn quanh ngân bạch tinh hà, phóng ra vô số ánh sao, gần hơn ư tốc độ ánh sáng nghịch thiên tốc độ đánh phía hướng nó tấn công An Lâm. An Lâm không cách nào xem nhẹ này một cổ lực lượng, chỉ có thể huy kiếm ngăn cản. Rầm rầm rầm, ánh sao cùng hắc ám va chạm, nổ tung một đoàn một dạng sáng lạc năng lượng. An Lâm thân hình bị vô số ngân bạch ánh sao kéo lại. Đại địa cười gằn, An Lâm, trước ngươi cũng sẽ không bị loại trò vặt này ngăn trở tấn công. Ngươi còn nói ngươi không có dầu cạn đèn tắt, trước ngươi cũng sẽ không dùng loại trò vặt này đối phó ta à? An Lâm cười châm chọc nói. Im miệng. Đại địa thiên thần lúc này cánh tay đã rút về, lần nữa hung hăng hướng An Lâm truy lạc. Tà kiếm thuật, ngự thần vương. An Lâm không hề lựa chọn bị động bị đánh, thắng tà kiếm bộc phát ra ngang ngược vô cực kiếm mang, chém về phía đánh tới quả đấm. Bàng bạc vô tận đại địa chi lực cùng bá đạo thâm thúy hắc ám lực va chạm lần nữa rào sát, đem thiên địa xé rách thành hai loại bất đồng năng lượng thiên địa. An Lâm bị đại địa chi lực đánh bay trên trăm dặm. Đại địa thiên thần cũng là bị đen sẫm lực bức lui lại mấy bước. Trở lại, An Lâm thân hình dừng lại, lần nữa huy kiếm chém về phía đại địa thiên thần. Ta sẽ sợ ngươi. Đại địa thiên thần giận dữ gầm một tiếng, quả đấm lần nữa hướng An Lâm rơi đập, lại vừa là kinh thiên động địa va chạm, hai người va chạm lần nữa, sau đó bị đối phương lực lượng đánh cho bay ngược. Ngay sau đó, song phương chưa từ bỏ ý định, lần nữa hướng đối phương công tới. Rầm rầm rầm, song phương giao chiến giống như hai cái có thể tùy tiện đạp phá tinh thần truyền thuyết thần linh đang chém giết lẫn nhau. Mọi cử động có thể để cho thiên địa biến sắc, núi sông sụp đổ, toàn bộ thiên địa không ngừng quanh quẩn nổ đùng, có thể truyền tới cực xa cuối. Hai người chiến đấu cũng bất chi bất giác biến thành sắp lá cà. Thực ra bọn họ cũng đều biết, song phương lực lượng đều không khác mấy đến cực hạn. Dưới loại trạng thái này, chỉ có cận chiến đấu mới là hiệu suất cao nhất. Đại địa thiên thần đã biến thành thân cao vạn trượng mini trạng thái, vì chính là càng cao hơn hiệu sáp lá cà. Nó trùy ược An Lâm bán thân bất toại, An Lâm là có thể liều chết tháo xuống nó tứ chi. Cuối cùng, sáp lá cà cũng đạt tới cao chiều nhất. An Lâm dùng thiên đạo nhất quyền thêm hắc ám lực, một quyền trùy nổ đại địa thiên thần đầu. Đại địa thiên thần một quyền càng khoa trương, đem phòng ngự không đến An Lâm, trực tiếp truy thành thịt bọt. Bước vào hợp đạo thì như thế nào? Thần thể đại thành thì như thế nào? Có hắc ám lực gia trì thì như thế nào? Ở giận dữ điên cuồng đại địa thiên thần trong tay, hơi không cẩn thận, vẫn là hủy diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.